ngươi là hổ tộc thuộc về họ nhà mèo. Mèo thích ăn cá, ngươi làm sao có thể ngay cả cá cũng không nhận ra được. Bị Sở Mặc liên tiếp trách móc, không chỉ khóe miệng Hồ Liệt co giật lợi hại hơn, ngay cả trên trán cũng hiện đầy vạch đen. Hắn nhìn Sở Mặc bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết đây là cá, vấn đề là con cá này, là tới thế nào, ta câu. Sở Mặc nhìn Hồ Liệt, ngươi cho rằng chúng tới thế nào? Lúc này mọi người bên bàn rượu đều lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Đường đường là thiên đế, chân thần duy nhất trong bốn phương giới này, lại có thể trốn ở nơi liếc mắt nhìn thật sự giống như thế tục thế gian, câu chút cá tầm thường. Loại chuyện này nói ra ai sẽ tin? Lúc này, Ma Quân ở một bên vừa cười vừa nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng có không biết đủ, đường đường là thiên đế câu, cá cho các ngươi, đế hậu còn nấu thức ăn cho các ngươi. Các ngươi còn muốn thế nào? Hầu tử nhe răng cười nói. Đúng vậy, loại đãi ngộ này, trên đời khó tìm. Ta đã rất thỏa mãn, nói xong, hắn đưa tay gắp một miếng, lớn tiếng nói vọng về phía ngoài. Tay nghề của đệ muội thật tốt, bên ngoài truyền đến tiếng cười khẽ của Kỳ Tiểu Vũ, lần này đại công kê không có tới, ta còn hầm cho các ngươi một con gà đất, ha ha ha ha, mọi người trong phòng cũng không nhịn được cười rộ lên, nếu đại công kê tới, cho dù là Kỳ Tiểu Vũ hầm con gà, hắn cũng sẽ phát điên. Cách chương.